Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 35, chờ đợi câu trả lời từ Hạ Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe câu hỏi của Hắc Thiên, Hạ Hy bèn lơ sang chỗ khác nhìn về hướng cửa sổ. Nhưng Hắc Thiên đời nào để cô tọa nguyện. Anh dùng hai tay áp vào má cô rồi quay mặt cô lại để mặt đối mặt với anh. Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Hy lúc này đỏ cả mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tim cô bây giờ đang đập nhộn nhịp cả lên. Mau trả lời, anh đoán xem. Cô mỉm cười nhìn anh một cách sắc sảo. Hửm, đoán, anh nhướng mày ma mị. Ây da, chân bị tê rồi này. Cô giả vờ rồi than. Đau chỗ nào? Anh nhìn xuống chân cô rồi quan tâm hỏi. Hạ Hy nhân cơ hội đứng vụt dậy rời khỏi người anh rồi cười khẩy. Ha ha ha, anh bị lừa rồi. Em, đúng là. Nói rồi anh đứng bật dậy vu tay tới kéo cô lại rồi ôm chặt. Em nghĩ mấy trò mèo này có thể gạt tôi hửm. Mau trả lời tôi còn không? Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào cơ thể ngọc ngà của Thẩm Hạ Hy. Anh đừng có mà bi ba n thái. Hạ Hy nói rồi lấy hai tay giơ chéo che đậy trước ngực. Vậy em trả lời đi. Hắc Thiên gian tà nói. Hạ Hy quấy trầm mặt xuống do ngại ngùng mà không nói được. Thật ra cô đã yêu anh rồi nhưng mà ngại nói. Và biết được Hắc Thiên cũng yêu mình thì trong lòng cô hạnh phúc hơn gấp mấy lần. Được rồi, tôi cho em thời gian tối nay hãy trả lời. Nói rồi anh lại bàn làm việc rồi làm công việc hàng ngày. Vừa làm vừa ngẩng đầu lên liếc nhìn Hạ Hy. Cốc, cốc, cốc, trợ lý Bạch Phi. Chủ tịch ngày mai ngài có cuộc hẹn với ông Alex Gray tại London. Còn nữa hai ngày tới chủ tịch có một sự kiện quảng bá đá quý của MPY. Lục Hắc Thiên im lặng sau khi Bạch Phi thông báo lịch trình tương lai. Bạch Phi vừa lo lắng vừa ngập ngừng nói tiếp. Hừm, còn một chuyện nữa nếu chủ tịch không muốn cũng có thể từ chối. Chuyện gì? Cô Rika hẹn riêng chủ tịch để bàn công việc ký kết trong tương lai. Hủy, Hắc Thiên dứt khoát từ chối sau khi Bạch Phi thông báo. Anh không muốn dính líu gì tới cô ta. Anh nói xong rồi liếc nhìn Hạ Hy. Hạ Hy cảm nhận được Hắc Thiên đang nhìn thì tỏ ra né tránh. Không muốn mắt đối mắt với Hắc Thiên. Một phần cô cảm thấy có lỗi vì Rika là bạn thân của cô vậy mà vì cô mà Rika không thể tới với người cô ấy mong đợi. Một phần là không hiểu tại sao cô cũng cảm thấy một chút vui trong lòng. Hắc Thiên nói xong thì ra hiệu cho trợ lý ra ngoài. Còn bản thân thì nhìn Hạ Hy một hồi lâu rồi gọi cô lại. Tiểu Hy, em mau lại đây. Cái gì vậy trời? Chỉ một khoảng thời gian nhỏ vậy mà đổi xưng hô rồi sao? Ồ, nói rồi cô đứng dậy rời khỏi bàn rồi tiến lại gần Hắc Thiên. Hạ Hy vừa đi tới mép bàn thì đã bị Hắc Thiên vươn mình kéo cô ngồi trên đùi mình. Hai tay đan chặt rồi ôm lấy cô. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô rồi im lặng. Ngồi yên chỉ một chút thôi. Hạ Hy im lặng đứng hình không cử động. Chắc là do Hắc Thiên mệt nên muốn tìm một chỗ dựa. Nhưng mà sao lại không vào phòng mà nghỉ? Em thật sự vẫn chưa suy nghĩ câu trả lời từ tôi nhỉ? Giọng anh trầm trầm nhẹ nhàng nói phía sau gáy cô. Hơi thở ấm áp bất chợt làm cả hai phải đỏ mặt. Hạ Hy dùng mình một cái. Cô giật mình vì nhột. Chẳng phải anh nói đến tối sao? Hạ Hy nhẹ nhàng đáp lại. Được được. Hắc Thiên cười mỉm gật đầu chiều chuộng nhéo mũi cô một cách đầy ngọt ngào cưng chiều. Tinh, gờ, gờ, tinh, gờ, gờ, gờ. Được một lúc Hạ Hy đứng dậy rời khỏi vòng tay Hắc Thiên vì có cuộc gọi gọi tới từ máy cô reo lên. Tôi nghe điện thoại. Hắc Thiên khẽ gật đầu rồi thầm lặng trầm tư nhìn theo bóng lưng cô. Phía đầu dây điện thoại bên kia là giọng thanh thảnh vang lên. Là Rika. Hi, tối nay cậu rảnh không đi ăn cùng tối cùng mình nha. Được vậy, cậu gửi địa điểm cho mình đi. Mình sẽ check sau. Hạ Hy vui vẻ cười nói. Ok, vậy hẹn cậu tối nay nha. Rika, bye. Hạ Hy nói rồi cô quay sang nhìn Hắc Thiên. Hắc Thiên cũng nhận ra nhìn cô cười rồi cũng lên tiếng. Em có hẹn thì đi trước đi. Tôi có thể đợi em. Hạ Hy nhẹ. Cô thắc mắc anh không thèm hỏi là cô có hẹn với ai sao? Thật sự anh không quan tâm hay quá vô tâm? Nói rồi cả hai tiếp tục làm việc bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cả hai chìm đắm trong công việc mà quên cả giờ giấc. Cốc, cốc, cốc. Đình Nam vừa bước vào thì thắc mắc hỏi Hắc Thiên và Hạ Hy. Ôi, cả hai không định đi ăn đấy à? Bấy giờ cả hai mới ngừng lại mà ngẩng đầu lên. Hắc Thiên nhìn đồng hồ thì ngước nhìn Hạ Hy. Em đói không? Đi ăn cùng tôi. Vẫn chưa? Đình Nam và Đường Phong nãy giờ đứng đó chứng kiến cuộc hội thoại của Hắc Thiên và Hạ Hy thì quay sang nhìn nhau ngơ ngác đứng hình. Ô này này, không xem Hắc thiếu gia này ra gì à, sao lại bơ thế kia? Đình Nam bức xúc vừa đi lại vừa nhìn Hắc Thiên với ánh mắt bực bội rồi hỏi. Nhưng nhận lại từ Hắc Thiên là một sự im lặng chìm nghỉm. Lục Hắc Thiên, Đình Nam tức giận nghiến răng gọi cả họ lẫn tên của Hắc Thiên. Hắc Thiên bây giờ mới liếc nhìn Đình Nam rồi trao tặng anh ánh mắt thân thương và trìu mến. Ồ, được rồi, bổn thiếu gia đây không trách cậu. Đình Nam lắc đầu lia lia hai tay vẫy vẫy không ngừng thụt lùi về phía sau. Anh tiến lại gần Hạ Hy rồi hỏi, ô Thẩm tiểu thư đây vẫn còn làm việc sao? Đã muộn rồi mau chóng nghỉ ngơi chứ. Lát tôi ăn sao? Bây giờ tôi làm nốt nó cho xong. Cách chương.